Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 5, ngày đầu đi làm đã gặp rắc rối. Góc truyện audio.com. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, Vân Mộng tìm bạn thân ra ngoài uống cà phê để giải khuây. Cô kể lại toàn bộ quá trình đi phỏng vấn của mình cho Chu Lệ nghe. Trừ vụ hợp đồng tình nhân ra thì đều nói cặn kẽ từng chi tiết một. Kể cả cảnh tượng bị cắn và hút máu kia nữa. Nhưng chỉ đổi lại một chàng cười dài thánh thót của người đối diện. Ha ha ha, trời ơi, mắc cười quá, Mộng ơi, cậu bị điên rồi, tớ cũng nghĩ đầu óc mình có vấn đề. Vân Mộng xấu hổ đưa tay che mặt, Chu Lệ thấy bạn tốt như thế thì vội vàng ngừng cười. Chắc cậu làm việc quá sức thật đó, chứ Lục Cẩn Hiên mà là ma cà rồng thì tớ tình nguyện dâng hiến thân thể này. Cho anh ta hút máu đã đời luôn. Hừm, cậu biết Lục Cẩn Hiên à? Còn muốn dâng mình nữa? Thấy Vân Mộng tò mò, Chu Lệ bĩu môi, bà cô của tôi, chỉ có người suốt ngày cắm đầu vào học tập và làm việc như cậu. Sống không để ý thế giới bên ngoài như cậu mới không biết thôi. Anh ấy dù sao cũng từng là người tình trong mộng của mấy sinh viên trường chúng ta mà. Cậu nói xem một người đẹp trai như thế. Nếu thật sự hút máu thì còn quyến rũ cỡ nào nữa? Trước kia Vân Mộng mới năm nhất đã từng nghe đám bạn bàn tán về một cựu sinh viên họ Lục bên trường đại học S quả thật nổi danh. Nhưng khi đó cô bận làm thêm lo cho gia đình. Không để ý lắm, hóa ra chính là Lục Cẩn Hiên à, Vân Mộng chịu thua trước chuyện này. Sau này tớ sẽ chịu khó cập nhật tin tức. Nhưng mà cậu quả thật rất may mắn mới được tuyển làm thư ký của Lục Cẩn Hiên. Ghen tị chết mất, sao không phải là tớ? Vân Mộng chỉ cười trừ mà không phản bác lời này. Vì cô dựa vào may mắn để vào Lục thị thật, cô được Lục tổng điểm danh cho đi cửa sau đó. Nói chuyện với Chu Lệ thêm một lát, Vân Mộng mới hoàn toàn buông xuống hoài nghi. Chu Lệ nói Lục Cẩn Hiên từng là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của Đại học S, một tuyển thủ nổi tiếng. Còn có ảnh chụp trộm khi anh hoạt động ngoài trời. Không sợ ánh nắng, vậy sao có thể là ma cà rồng đây? Vân Mộng nghĩ bản thân đã lao lực quá độ và đọc truyện viễn tưởng nhiều đến mức đầu óc hỏng hóc rồi. Cần phải nghỉ ngơi tốt hơn để tránh tình trạng gặp ảo giác như hôm đi phỏng vấn thôi. Chớp mắt đã đến ngày đi làm đầu tiên, Vân Mộng cầm lấy bộ quần áo mới nhất của bản thân để đến công ty. Lục Cẩn Hiên chờ sẵn ở phòng làm việc, thấy Vân Mộng mặt mũi rạng rỡ đầy mong chờ vào tương lai thì có chút ngạc nhiên. Ngày hôm đó còn sợ đến nỗi muốn hủy hợp đồng, bây giờ đổi ý rồi. Thấy anh nhìn mình, Vân Mộng hơi mất tự nhiên đứng thẳng lưng. Chào buổi sáng, Lục Tổng. Lục Cẩn Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện cô đang rất lo lắng thì chậm rãi nói. Cô đi theo trợ lý cũ của tôi dạo quanh Lục thị một vòng. Xem các phòng trước, sau đó quay lại đây vào giờ nghỉ trưa. Vâng, Vân Mộng lui ra ngoài. Cẩn thận khép cửa lại. Một buổi sáng đã đủ để Vân Mộng ghi nhớ gần hết những lưu ý mà trợ lý của Lục Cẩn Hiên nói. Cô cũng đã chính thức ra mắt các phòng ban. Trợ lý nói với cô, không cần lo, trước khi cô có thể tự mình xử lý tốt mọi việc. Tôi sẽ ở bên cạnh hướng dẫn. Cảm ơn anh, người trợ lý này đã làm việc với Lục Cẩn Hiên được một thời gian dài. Vì lý do đặc biệt mà sắp chuyển sang phòng ban khác. Bây giờ đang bàn giao công việc cho Vân Mộng. Hai người nói chuyện tương đối hòa hợp. Hắn cũng rất tận tình. Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã đến. Vân Mộng chào tạm biệt trợ lý vì muốn đi vệ sinh. Sau đó cô còn phải trở về chỗ Lục Cẩn Hiên nữa. Nhà vệ sinh của tập đoàn Lục thị vô cùng sạch sẽ. Vân Mộng nhìn mà không tự chủ được nghĩ nơi này một ngày chắc phải cọ rửa vài chục lần. Cô đi vào, vừa khép cửa lại không lâu liền nghe được âm thanh lạch cạch bên ngoài cùng tiếng bước chân vội vã. Dự cảm không lành ập đến, Vân Mộng thử vặn nắm cửa rồi đẩy mạnh một cái. Cạch cạch, cánh cửa chạm vào thứ gì đó, kẹt cứng mà không nhúc nhích được. Không phải chứ? Vân Mộng lẩm bẩm, thử thêm lần nữa nhưng vẫn như cũ. Cô lập tức đoán được cửa đã bị ai đó chặn từ bên ngoài. Bắt hẳn là mấy kẻ nhàm chán thích ghen tị với người khác. Cô sống 25 năm trên đời, đã trải qua không ít lần bị bắt nạt rồi. Nhưng từ sau khi lên đại học thì không còn gặp lại mấy cho trẻ con này nữa. Thật là, bình tĩnh rút điện thoại ra. Vân Mộng đậy nắp bồn cầu lại rồi lót giấy lên đó và ngồi vắt chéo chân suy nghĩ. Cô còn chưa có số điện thoại của Lục Cẩn Hiên hay trợ lý. Lại càng không có số của những người khác, chỉ đành chờ ai đó đến cứu. Ngày đầu đi làm đã bị bắt nạt như vậy, cuộc sống sau này của cô ắt hẳn sẽ không dễ chịu gì. Cách chương.